Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 72. Tại 10 cái phỏng vấn người bên trong, Lục Dương xếp ở vị trí thứ 6. Hắn cũng chú ý tới người phía trước tiến vào giám khảo gian phòng liền chạy ra khỏi đến. Vừa tiến vào liền lấy 100m bắn vọt tốc độ chạy đến, tiếp lấy lại chạy về đi, đi tới đi lui mấy lần. Đây là cái gì kỳ quái khảo đề? Lục Dương là cái không ngồi yên, trên quy tắc yêu cầu chính là không cho phép hỏi thí sinh phỏng vấn nội dung, nhưng không nói không thể đi ra ngoài nhìn xem. Lục Dương hỏi bên cạnh một vị nhắm mắt dưỡng thần ma đạo tán tu, ngươi có muốn hay không đi bên ngoài nhìn xem? Ma đạo tán tu khinh miệt nhìn thoáng qua Lục Dương, cười lạnh, không nói gì thêm. Ma đạo tu sĩ làm sao có thể tập thể hành động, nhất định là muốn hố chính mình, không cửa, không đi. Gặp đối phương không trả lời, Lục Dương sinh ra lòng thương hại. Dáng dấp phong nhã, chỉ tiếc là cái kẻ điếc. Không biết rõ một hồi phỏng vấn thời điểm hắn nghe không được giám khảo nói lời làm sao bây giờ. Gặp không ai phản ứng chính mình, Lục Dương đi đến bên ngoài. Bên ngoài là náo nhiệt phiên chợ, bán hoa quả, bán trứng gà, bán thịt heo. Thường gặp đồ ăn ở chỗ này đều có thể tìm tới, đám lái buôn hoặc chi cái sạp hàng, hoặc đẩy cái xe nhỏ đang mua đi. Đến cái quả táo. Lục Dương mua một cái quả táo, xoa xoa liền ăn, một bên ăn vừa quan sát phỏng vấn người hành vi. Vừa lúc người thứ ba chạy đến nhìn có bán hay không khoai tây, nhìn thấy có bán khoai tây, lập tức trở về đi báo cáo giám khảo. 3 phút không đến, người thứ ba lại lần nữa chạy đến, hỏi thăm bán khoai tây đại gia, bao nhiêu tiền một cân khoai tây, hết thảy có bao nhiêu cân khoai tây. Lại qua 3 phút, vẫn là người thứ ba, chạy đến quan sát khoai tây phẩm chất. Sau đó là người thứ tư. Quá trình cùng người thứ ba cơ bản nhất trí, khác biệt duy nhất chính là hắn chạy 4 lội, không bằng người thứ ba đầu óc linh hoạt. Lục Dương ăn táo, như có điều suy nghĩ. Kế tiếp, Phương Hạo. Giám khảo béo hô. Phương Hạo chính là vừa rồi Lục Dương hỏi muốn hay không một khối đi ra cái người kia. Đến. Khiến người kinh dị chính là, Phương Hạo thế mà không phải câm điếc. Người đi phiên chợ trên nhìn xem, có bán hay không khoai tây. Giám khảo béo lặp lại chiêu cũ. Phương Hạo vội vã đi ra ngoài, qua thật lâu mới trở về, để giám khảo béo rất là kỳ quái. Đang lúc giám khảo béo chờ không nổi thời điểm, Phương Hạo trở về, phiên chợ trên không có bán khoai tây. Khoai tây có bao nhiêu cân? Các loại, ngươi nói cái gì, không có bán khoai tây. Phương Hạo không minh bạch vì cái gì giám khảo béo có phản ứng lớn như vậy, gật đầu nói, đúng a, ta tại phiên chợ trên chạy 2 vòng. Xác định không có bán khoai tây. Đây không có khả năng. Giám khảo béo cảm thấy Phương Hạo đang gạt hắn, thế là vội vã chạy ra ngoài, Phương Hạo theo sát phía sau. Giám khảo béo vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Lục Dương đẩy một xe khoai tây, trên xe viết khoai tây không bán. Vốn nên bán khoai tây đại gia ở bên cạnh vui vẻ đếm lấy bạc. Lục Dương vừa nhìn thấy giám khảo béo, đẩy khoai tây liền chạy, giám khảo béo nổi giận, khoai tây chạy phía sau phỏng vấn làm sao bây giờ? Ngươi dừng lại cho ta. Lục Dương thông quan. Lẽ nào lại như vậy? Phó giáo chủ giận dữ, ngang ngược mà kinh khủng khí tức ngoại phóng, toàn bộ đại điện đều đang lắc lư, mặt ao tạo nên gợn sóng, thấy không rõ hiện trường hình tượng. Hắn thiết kế tỉ mỉ khảo nghiệm bị 2 cái tai họa trước mặt khắp nơi là lỗ thủng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Giáo chủ không chút hoang mang xuất thủ che lại phó giáo chủ khí tức, thật vất vả tại một chỗ không dễ dàng phát hiện địa phương kiến tạo đại điện. Nếu là bởi vì cái này sự tình bị chính đạo phát hiện, vậy coi như là làm trò cười. Giáo chủ khuyên nhủ, đừng dễ dàng như vậy tức giận, bây giờ bọn hắn quên đi hết thảy, chỉ nhớ rõ muốn tận một chút biện pháp thông quan. Chúng ta là ma giáo, chú ý chính là giết người phục sinh bất hủ tiên nhân, há có thể bởi vì cái này sự tình giết người. Còn nữa nói, 2 người này mở ra lối riêng, là khó được nhân tài, bất hủ giáo phát triển đến nay, từ đầu đến cuối không có nặng đột phá lớn. Ta cảm thấy 2 người này chính là hy vọng. Phó giáo chủ cảm thấy kia bất hủ giáo là không có hy vọng. Giáo chủ hơi có hưng phấn nói ra, nói đến, cái này gọi mang cốt, còn có mạnh cảnh chu cùng Lục Dương, đều là Diên Giang quận A. Nghĩ không ra nho nhỏ Diên Giang quận thế mà có thể ra 3 vị nhân tài, nói là ma giáo tam kiệt cũng không đủ, ta ma giáo có này tam kiệt, như hổ thêm cánh A. Phó giáo chủ ở một bên nhỏ giọng nhắc tới, như hổ thêm cánh, đó không phải là cùng kỳ. Cùng kỳ cũng đánh không lại chính đạo A. Giáo chủ trừng mắt liếc hắn một cái, hiển ngươi có văn hóa, ngươi ngậm miệng. Phó giáo chủ ngoan ngoãn ngậm miệng. Diên Giang Đà. 11 vị chấp sự dùng hết lực lượng duy trì đại trận, gần trăm vị ma đạo tán tu sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt ngốc trệ, mất đi thần trí, suy nghĩ đang thay thế bọn hắn bản thể tiến hành khảo nghiệm. Duy trì đại trận quá trình quá nhàm chán, các chấp sự vừa ăn hồi khí đang một bên trò chuyện giết thì giờ, Tần Nguyên Hạo mất tích lâu như vậy, sợ là đã chết. Khẳng định là chết, chính là không biết trông rõ là thế nào chết, ta đã sớm nói, cái này tiểu tử cả ngày tính toán cái này tính toán kia, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, sớm tối muốn chọc giận Cừu gia, thừa dịp Dạ Hắc Phong cao ban đêm đem hắn xử lý. Tần Nguyên Hạo thi thể đến bây giờ cũng không có tìm gặp. Là kẻ thù giết hắn? Không phải đâu. Còn có thể là ân nhân lấy oán trả ơn giết hắn. Làm chúng ta nghề này cũng không có ân nhân à. Ta làm sao nghe nói Tần Nguyên Hạo chết trước một đêm trên còn cùng Vương Đại Miệng đi Thanh Lâu tiêu sái tới. Các chấp sự thấp giọng cười, tiếng cười liên tiếp. Chính như Tần Nguyên Hạo hy vọng như thế, Vương Đại Miệng liền đến chỗ tuyên dương Tần Nguyên Hạo cùng mình là như thế nào kim thương không ngã, tại Thanh Lâu giết bảy vào bảy ra. Sau đó Tần Nguyên Hạo liền chết. Thế là Diên Giang Đà liền truyền ra Tần Nguyên Hạo tinh lực hao hết mà chết đồn đại. Chắc hẳn Tần Nguyên Hạo dưới cửu tuyền biết được việc này, cũng có thể nhắm mắt. Không biết rõ cái này một nhóm có bao nhiêu có thể thông qua khảo nghiệm. Đừng nhìn tham gia nhập giáo nghi thức không ít người, có thể thông qua khảo nghiệm, thuận lợi nhập giáo, 10 cái bên trong có một cái liền không tệ. Bọn hắn có thể trở thành chấp sự, đều trải qua tương tự khảo nghiệm, biết được trong đó độ khó. Lần này phó giáo chủ tự mình chủ trì, độ khó tuyệt đối tại tất cả khảo nghiệm bên trong đều có thể có tên tuổi. Kết quả chỉ có đà chủ biết rõ. 11 người nhìn về phía nhập định đà chủ. Đà chủ cũng lợi dụng đại trận tiến vào bất hủ giáo dựng thần bí không gian, tất cả phân đà đà chủ đều có thể tại thần bí không gian nhìn thấy riêng phần mình phân đà biểu hiện. Lục Dương ba người biểu hiện cực kỳ ưu tú, để đà chủ vui trên mặt giống như là nở rộ một đóa hoa cúc. Bất quá hắn mang theo mặt nạ, người khác không nhìn thấy hắn cao hứng biết bao nhiêu. Hắn kích động tự nói, nếu như cái này ba người có thể thuận lợi thông quan, còn được đến phía trên cực cao đánh giá, cái này Diên Giang Đà niên kỷ cuối cùng công trạng tuyệt đối phía trước liệt, ta lại vận hành vận chuyển, tăng lên một cái tu vi, nói không chừng sang năm liền có thể điều đến giàu có địa phương làm đà chủ. Thậm chí trực tiếp đề bạt ta làm đường chủ cũng có chút ít khả năng. Ba đạo khảo nghiệm kết thúc về sau, phó giáo chủ hoặc giáo chủ sẽ cho đang khảo nghiệm mà biểu hiện ưu dị tân giáo chúng một cái đánh giá, tỉ như Tần Nguyên Hạo đánh giá chính là ma tính tận xương. Đà chủ tin tưởng Lục Dương ba người đánh giá tuyệt đối cao hơn Tần Nguyên Hạo. Cái này ba xem xét liền biết không phải là đồ tốt. Chúng ta lại trở về rồi. Lục Dương mở to mắt, phát hiện chính mình lại lần nữa trở lại thần bí màu trắng không gian. Chung quanh có rất nhiều nhìn quen mắt người, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Trì Tự Long, Thẩm Tiến Nghĩa cái gì? Diên Giang đã có thể thuận lợi thông qua hai cửa trước, chỉ có 10 người, Lục Dương chỉ nhận biết một nửa, giả mạo giám khảo thời điểm còn có một nửa người chưa kịp lừa gạt cái người tin tức. Hai cửa trước thông quan ký ức cũng dần dần trở lại não hải, cửa thứ nhất đường Lan Quyền, cửa thứ hai đẩy khoai tây xe. Xem ra bất hủ giáo khảo nghiệm cũng không tính khó. Lục Dương cảm thấy mình cái này thuộc về đồng dạng thao tác, có đầu óc đều được. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mạnh Cảnh Chu phụ họa nói, cửa thứ nhất bị nhện cắn một cái, cửa thứ hai đánh kia bàn tử một quyền là được. Lục Dương hơi có kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, làm sao hai người chúng ta thông quan phương pháp không đồng dạng? Mạnh Cảnh Chu tự tin khoát tay, cái này còn phải hỏi, khẳng định ta là tiêu chuẩn đáp án, ngươi là đánh bậy đánh bạ thông quan. Lục Dương đối Mạnh Cảnh Chu tự tin chẳng thèm ngó tới, buồn cười. Cửa thứ nhất ta tìm hiểu ra đường Lan Quyền có thể thể hiện ra ta võ đạo tạo nghệ, người thứ nhất quan năng thể hiện cái gì, vận khí tốt. Trở thành bất hủ giáo giáo chúng có thể nhìn cái này. Rõ ràng ta mới là tiêu chuẩn đáp án. Ta khuyên ngươi nhận rõ hiện thực. Mang Cốt ở bên cạnh nhìn xem bên nào cũng cho là mình phải, làm cho tương đối kịch liệt hai người, yên lặng hồi ức chính mình thông quan phương thức. Cửa thứ nhất từ trên thân nhận học được kiên trì, từ trên thân bọ ngựa học được bày mưu rồi hành động, cửa thứ hai đổi vị suy nghĩ, làm việc chu đáo. Như thế nói đến, ta thông quan phương thức là bình thường chút. Xem ra Lục Huynh cùng Mạnh Huynh thông quan phương thức mới là chính xác. Chính là không biết rõ ai mới là chính xác nhất. Mang Cốt tự lẩm bẩm, cảm thấy mình vừa học đến mới đồ vật. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ầm ĩ thật lâu cũng không có nhao nhao ra một kết quả, vẫn là Thân là người đứng xem mang cốt đầu não rõ ràng nhất, kết thúc hai người tranh luận. Có khả năng hay không, các ngươi hai người phương pháp đều là chính xác, ma đạo chú ý một cái tùy ý làm bậy, không có câu trả lời chính xác, hoặc là bất luận cái gì có thể thông quan đều là câu trả lời chính xác. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc nhìn xem mang cốt, cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý. Không nghĩ tới ma giáo khảo nghiệm mở ra tính mạnh như vậy. Lục Dương tán thưởng, Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Nói đến chúng ta chỉ thông hai quan, làm sao lại về tới đây rồi? Cửa thứ ba đâu? Ba người lúc này mới nhớ tới chính sự. Phó giáo chủ Thân Ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bầu trời, cầm một viên bàn tay lớn nhỏ viên cầu ở giữa có một cái khe. Hắn trên không trung phóng ra một bước, thần bí trắng tinh không gian lập tức phát sinh biến hóa, lấy hắn là viên tâm, san sát nối tiếp nhau kiến trúc giống như thủy triều tuôn ra, tường thành cung điện, đình viện lầu nhỏ, cao ngất núi cao, quán thông toàn thành dòng sông, vội vã người đi đường, trao hàng tiểu thương, bàn sơn dời biển tu sĩ. Nghiễm nhiên một bộ tu tiên thành lớn. Phó giáo chủ lại lấy đà làm đơn vị, đem đám người phân tán, Diên Giang Đà 10 người ngồi tại một gian có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc trong tiểu lâu. Vang lên bên tai mọi người phó giáo chủ không mang theo một tia tình cảm thanh âm, chư vị, chúc mừng các ngươi thông qua được hai cửa trước khảo nghiệm, phía dưới tiến hành cửa thứ ba khảo nghiệm. Nơi này là mô phỏng ra thành trì, sau đó ta sẽ phóng thích các ngươi bản tính sẽ thúc đẩy các ngươi cho rằng đây là thế giới chân thật, để các ngươi làm ngươi thành tâm muốn làm chuyện xấu. Phá hư tính càng mạnh, chúng ta đối ngươi đánh giá càng cao, kỳ hạn là một ngày một đêm. Dứt lời phó giáo chủ giơ lên trong tay viên cầu mở ra một cái khe, lộ ra màu đen con ngươi. Đó căn bản không phải viên cầu, mà là một cái to lớn con mắt. Cự nhãn mở ra, quỷ dị hào quang màu tím bao phủ toàn bộ thành thị. Phó giáo chủ ý thức trở lại tổng bộ, trong tay còn cầm cự nhãn. Không hổ là bất hủ tiên nhân luyện chế tiên nhãn, lòng người phức tạp nhất, có thể phóng thích bản tính, câu dẫn ra lòng người đen tối nhất một mặt, cũng chỉ có tiên bảo có thể làm được. Phó giáo chủ đem tiên nhãn còn cho giáo chủ, có chút lưu luyến không rời, có cơ hội sử dụng tiên nhân chí bảo cơ hội cũng không nhiều. Từ trên lý luận giảng, hắn không có sử dụng tiên nhãn quyền hạn, lần này vì mở ra đạo thứ ba khảo nghiệm, giáo chủ tạm thời đem tiên nhãn giao cho hắn sử dụng. Giáo chủ nói ra, cái này đạo thứ ba khảo nghiệm cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến học không có chính đạo tu sĩ làm nội ứng ẩn núp đến ma đạo. Tiên nhãn có thể phóng thích bản tính của con người, chính đạo tu sĩ tâm tính thiện lương, không có quá nhiều phá hư, tại tiên nhãn quang mang bao phủ xuống, những cái kia chính đạo tu sĩ liền vi phạm bản tâm làm giết người phóng hỏa thời điểm đều không được. Thậm chí chính đạo tu sĩ nhìn thấy bất nghĩa sự tình, còn sẽ ra tay ngăn cản, như thế liền có thể sàng chọn ra những cái kia lẫn vào trong đó chính đạo tu sĩ. Có thể trở thành bất hủ giáo giáo chúng, điều kiện chủ yếu chính là không thể là chính đạo nội ứng. Phó giáo chủ cười nói, mà lại cái này tiên nhãn còn có thể căn cứ tu vi cao thấp, tự động phán đoán ai phá hư tính mạnh yếu, có tiên nhãn tại, hai người chúng ta chỉ cần chờ lấy kết quả là đi. Phốc thử. Người đi đường trái tim bị một kiếm đâm xuyên, người bên ngoài gặp thét lên chạy trốn, ma đạo tán tu đứng ở phía sau cười ha ha, vừa cười, một bên chém vào người bên ngoài, giết đầu người rơi xuống đất, xác chết khắp nơi. Thoải mái, thoải mái. Ma đạo tán tu chưa hề giết như thế tận hứng qua, tâm tình vui vẻ, phóng thích bản tính, hôm nay lợi dụng thi thể của các ngươi, đặt vững ta tại bất hủ giáo căn cơ. Hắn phải thừa dịp này cơ hội giết cái đủ. Dừng tay. Một cây đại thương đột nhiên xuất hiện, đẩy ra ma đạo tán tu kiếm. Ma đạo tán tu thấy rõ người đến, hơi sững sờ, ta tưởng là ai, đây không phải Phương Hạo sao, bình thường giả bộ lãnh khốc như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái làm nhiều việc ác ma đạo, nguyên lai ngươi là chính đạo. Phương Hạo dùng sức bình phục tâm tình, nói với mình đây là thời khắc mấu chốt, không thể bại lộ chính đạo thân phận, không phải trước đó hết thảy cố gắng liền đều uổng phí, đáng tiếc tại tiên nhãn tử quan bao phủ xuống, bất luận cái gì ngụy trang đều là vô dụng. Hắn không quen nhìn ma đạo tán tu tùy ý giết chóc hành vi, muốn dùng hết thảy thủ đoạn ngăn cản. Cổ này phát ra từ nội tâm xúc động không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản. Phương Hạo cùng ma đạo tán tu giao thủ, kiếm thương giao phong, một thời gian phân không ra thắng bại. Quả nhiên có chính đạo trà trộn vào đến. Phó giáo chủ cả giận nói, nếu là không có cửa thứ ba, cái này Phương Hạo liền tiến vào bất hủ giáo. Giáo chủ nhãn thần rất lạnh, không cần ta nói, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Phó giáo chủ gật đầu, ta cái này để Hoàng Nhạc Đà Đà chủ giết hắn. Giết cái rắm, tranh thủ thời gian thông tri Hoàng Nhạc Đà Đà chủ, cứ điểm vị trí bại lộ, mau trốn chạy. A, à, phó giáo chủ trợn tròn mắt. Giáo chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giải thích nói, a à, cái gì a, à, Phương Hạo có thể trà trộn vào khảo nghiệm, nói rõ chính đạo đã biết rõ Hoàng Nhạc Đà vị trí, còn không cho bọn hắn thu thập đồ vật tranh thủ thời gian chạy. Vậy cái này Phương Hạo không thể giết, chính đạo khẳng định có Phương Hạo hồn đăng, giết Phương Hạo chính đạo liền biết rõ nội ứng sự tình bại lộ, sẽ một mạch phóng tới Hoàng Nhạc Đà, Hoàng Nhạc Đà đâu còn có thời gian chạy. Nha, có chút khó làm a. Lục Dương sách một tiếng, phát giác được không thích hợp. Diên Giang Đà những người khác đã ly khai, vội vã đi làm chuyện xấu, chỉ để lại ba người bọn hắn. Nếu như không thêm hạn chế, ba người bọn hắn buông tay đi gây sự tình, toàn bộ Phi Tiên Thành đều có thể lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Đáng tiếc bản tính của bọn hắn không cho phép, bọn hắn là đến ma giáo làm nằm vùng, có không ít thật ma đạo tu sĩ. Trách không được chưa hề chưa nghe nói qua ai trà trộn vào Bất Hủ giáo làm nằm vùng, nguyên lai còn có như thế một đạo khảo nghiệm. Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy phá lệ khó giải quyết. Các ngươi muốn làm nhất chuyện xấu là cái gì? Lục Dương hỏi. Mạnh Cảnh Chu nghĩ nửa ngày mới không xác định nói ra, đi thanh lâu có tính không? Hắn từ nhỏ đã bị trong tộc cấm chỉ đi thanh lâu các loại địa phương, những cái kia đi qua thanh lâu thúc thúc bá bá đều nói thanh lâu là cái đáng sợ địa phương, tiểu hài tử không thể đi. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy thúc thúc bá bá về nhà quỳ ván giặt đồ hình dạng, cảm thấy thanh lâu đúng là cái đáng sợ địa phương. Hiện tại thân là độc thân. A à không, thuần dương linh căn càng là không đi được. Đối Mạnh Cảnh Chu tới nói, đi thanh lâu loại này phản nghịch sự tình chính là xấu nhất chuyện xấu. Mang cốt trực tiếp nghĩ cũng nghĩ không ra. Được rồi, dù sao còn có một ngày thời gian, vậy liền đi thanh lâu buông lỏng buông lỏng. Lục Dương đề nghị, hắn đã có chủ ý, nói đùa, loại này quy tắc còn có thể hạn chế lại hắn. Thời gian còn sớm, không cần thiết hiện tại liền làm, dù sao cơ hội khó được, không bằng trước thỏa mãn một cái Mạnh Cảnh Chu nguyện vọng. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, đúng a, nơi này không phải thật sự thân, đi một chuyến cũng không sao. Đi đi đi. Mạnh Cảnh Chu thúc giục hai người cùng nhau đi. Loại này địa phương một mình hắn đi chột dạ. Hai người không lay chuyển được Mạnh Cảnh Chu, không có biện pháp, đành phải cùng đi. Thanh lâu tại rất dễ thấy địa phương, ba người rất dễ dàng đã tìm được. Cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy các tỷ tỷ tại cửa ra vào cầm khăn tay ôm khách, tay nhỏ nhất câu, người đi đường hồn nhi liền câu tiến vào. Đến thanh lâu cửa ra vào, mang cốt đánh lên trống lui quân, liên tiếp lui về phía sau, ta là người đọc sách, nơi này không phải người đọc sách nên đi địa phương. Thánh nhân nói phấn hồng giai nhân là khô lâu, nghiêng nước nghiêng thành hóa bạch cốt. Ta không thể phạm sai lầm. Hai người thuyết phục nửa ngày, hao hết miệng lưỡi cũng không có khuyên động, đành phải từ bỏ. Lục Dương tương đương giảng nghĩa khí, đã ngươi không muốn đi thanh lâu, vậy ta liền thay ngươi đi. Mang cốt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ vẫn là Lục huynh đáng tin cậy. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem Lục Dương đánh ra một bộ tượng hình quyền, biến thành hình dạng của mình. Mang cốt. Lục Dương vỗ vỗ sửng sốt mang cốt, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần, ta đi. Mang cốt tranh thủ thời gian giữ chặt một chính mình khác, ngươi không thể đi. Coi như đi cũng không thể biến thành ta bộ dáng. Ta đây là hảo tâm thay ngươi a, ngươi không đi được rất đáng tiếc. Lục Dương nói chân tình ý cắt. Mang cốt kiên quyết không đồng ý. Không muốn thẹn thùng nha. Lục Dương khuyên. Trên thực tế Lục Dương cũng rất khẩn trương, hắn một lần đều chưa từng đi loại này địa phương, vạn nhất xảy ra sai lầm làm sao bây giờ, không phải để Mạnh Cảnh Chu trò cười cả một đời không thành. Lục Dương thuận lý thành chương liền nghĩ biến thành mang cốt dáng vẻ, bêu xấu cũng không phải chính mình xấu mặt. Cái này sự tình khẳng định không thể nói ra được. Ngay tại ba người xảo xảo nháo nháo thời điểm, chỉ nghe thấy thanh lâu phát ra một tiếng ầm vang, tiếp lấy liền truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, cùng nam tử tiếng cười càng rỡ. Ba người bỗng nhiên quay đầu, phát hiện hơn 10 tên tu sĩ tại thanh lâu tùy ý làm bậy, trong ngực còn lộ ra không biết từ chỗ nào cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Những này tu sĩ liền tu vi đều không còn che giấu, đều là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có tầm 2-3 người khí tức không thua gì trước đó hổ yêu. Những người này đều là đến đây tham gia khảo nghiệm tu sĩ. Hỗn trướng đồ vật. Ba người đánh trong đáy lòng sinh ra trùng thiên lửa giận, muốn xuất thủ ngăn cản những người này. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt muốn xuất thủ, bị Lục Dương ngăn cản. Trước không nên vọng động, chúng ta chỉ có ba người, không có khả năng đánh bại bọn hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh Chu nóng nảy hỏi. Lục Dương khoát tay, ta có biện pháp tạm thời tăng lên sức chiến đấu của ta, hai người các ngươi chờ ta một cái. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt hiếu kỳ, trên người bọn họ không có 10 trâu chi lực đan, hẳn là Lục Dương học qua cái gì tạm thời tăng lên tu vi bí pháp. Chỉ gặp Lục Dương hít sâu một hơi, động tác trở nên nhu hòa, nhãn thần cũng từ linh động biến thành lạnh lùng, mặt không biểu lộ, khí chất cao lãnh. Mạnh Cảnh Chu híp mắt, bỗng nhiên trừng to mắt. Động tác này cực kỳ giống đại sư tỷ Vân Chi. Lục Dương đang đánh Lục Thị Tượng hình quyền, biến thành đại sư tỷ dáng vẻ. Lúc trước hắn nói đùa, nói Lục Thị Tượng hình quyền có cửu trọng, tu luyện tới cửu trọng thiên, có thể một ý niệm biến thành độ kiếp kỳ đại năng. Hắn sở dĩ nói như vậy, là hắn phát hiện biến thành Mang Cốt thời điểm, thân thể cường độ so chân chính mình muốn mạnh hơn một chút. Lục Thị Tượng hình quyền có thể thu hoạch được bộ phận bị người biến hình, lực lượng. Loại lực lượng này khẳng định là có hạn chế, không thể vô hạn mạnh lên, bất quá cái này cũng rất mạnh. Lục Dương muốn trở thành đại sư tỷ dáng vẻ, nhìn xem có thể thu được bao nhiêu lực lượng, có thể đánh bại hay không những người này. Đại sư tỷ, xin lỗi. Một vị mỹ lệ đến làm cho người hít thở không thông nữ tử xuất hiện, nữ tử kia nhìn quanh sinh huy, hai đầu lông mày có vạn năm không thay đổi băng sương. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nhìn thấy tên này mỹ lệ nữ tử, vô ý thức ngừng thở, hai chân phát run. Lục Dương thành công biến thành đại sư tỷ. Lục Dương cảm giác một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, tràn vào thể nội. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong. Vân Chi tại đỉnh núi, ngồi xếp bằng, nàng hai con ngươi mở ra, nhìn lên bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấy ở xa bỉ ngạn vô biên tinh hải. Nàng khí tức thu liễm đến cực hạn, cho dù ai đi xem, cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng là một tên phàm nhân. Nhưng phàm nhân sẽ không lơ lửng tại đỉnh núi, càng sẽ không trong mắt đều là sáng chói tinh hà. Ai mượn đi lực lượng của ta? Vân Chi thu hồi ánh mắt, phát giác được thể nội có một tia lực lượng điểm ra ngoài, bay về phía vô tận nơi xa. Ngược lại là muốn nhìn ai có như thế lớn lá gan. Vân Chi còn chưa bao giờ từng gặp phải bực này gan to bằng trời tặc tử. Nàng phá mất phàm nhân tư thái, khí tức ngoại phóng, như là một thanh lăng lệ chiến kích, xông phá mây xanh, hiển thị rõ Vấn Đạo Tông đại sư tỷ phong phạm. Vân Chi thần hồn xuất khiếu, hóa thành một cổ lăng lệ lưu quang, đi theo kia từ trong thân thể tách rời một tia lực lượng mà đi. Khục. Lục Dương liền đại sư tỷ một tia lực lượng đều tiếp nhận không được ở, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng nhẹ nhàng thở ra, đại sư tỷ tư thái Lục Dương cảm giác áp bách quá mạnh. Răng rắc. Thanh thúy tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Vô luận là ngay tại cướp bóc đốt giết việc ác bất tận ma đạo tán tu, vẫn là chính chuẩn bị thấy việc nghĩa hăng hái làm ba người, đều dừng lại trong tay sự tình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đỉnh đầu. Nguyên bản vô cùng lớn không gian thế mà xuất hiện một vết nứt, giống như là bị cái gì đồ vật đụng một cái. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vết rách giống như là khô cạn đường sông, càng nứt càng lớn, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, vết rách hóa thành lỗ hổng, tựa như thương thiên lộ ra một cái đại lỗ thủng. Một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại chỗ lỗ hổng, nhíu mày. Cái này khí tức là ma giáo. Năm thứ nhất, Đại Càn công chúa lần đầu gặp quân tử, người kia quang minh lẫm liệt chủ trì công đạo, nàng cười lạnh, Ngụy quân tử. Năm thứ hai, hoàng tử chi tranh, kém một bước đầy bàn đều thua, nhắm mắt muốn chết, người kia duy nhất ra khỏi hàng, thân gia tính mạng hộ hắn hồi kinh, nàng xì khẽ, coi như quân tử. Năm thứ năm, chính biến đăng cơ, nữ đế lâm triều, ban thưởng người kia quan to lộc hậu quý nữ mỹ nhân, đều cự, nàng khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác quân tử. Năm thứ 10, sáng sớm tỉnh lại, toàn thân đau buốt nhất, nàng cắn răng mắng to bên gối người, cũng là quân tử. Bất Hủ giáo tổng bộ, thanh đồng cổ đỉnh bên trong chảy xuôi nhân nhân bạch khí, ma đạo đám tán tu ý thức ngay tại trong đỉnh. Tiên nhãn mở ra, bắn ra ra một đạo màn sáng thượng lưu động lên xếp hạng. Giáo chủ và phó giáo chủ chính nhìn xem bài danh phía trên mấy người ưu dị biểu hiện. Ngươi nhìn cái này đến từ Côn Luân thành người liền không tệ, giết người trước đó trước đọc vãng sinh chú, rất có nghi thức cảm giác. Nghe nói hắn trước kia là chùa miếu tăng nhân, chủ trương sát sinh thành Phật, vụng trộm giết không ít người, chủ trì biết rõ về sau, muốn đem hắn trượng đánh chết, hắn gặp sự tình bại lộ, đập tượng Phật, sớm chạy. Hắn đến chúng ta Bất Hủ giáo, là muốn nhìn một chút Bất Hủ tiên nhân phải chăng ủng hộ hắn chủ trương. Cái kia đến từ Khúc Hà quận tiểu gia hỏa cũng rất có ý nghĩ, hôn hôn tương tàn, khống chế hài tử giết chết phụ thân, khống chế cháu trai giết chết gia gia, sau khi chết đem người luyện thành khôi lỗi. A, cái này có ý tứ, đem Thừa Trọng tường đập nát, nhà lầu sụp đổ, đập chết không ít người. Hai người tràn đầy phấn khởi lời bình bài danh phía trên các tu sĩ, có thể xếp hạng hàng đầu, đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, ngày sau trưởng thành có rất cao xác suất tấn thăng đến cao tầng. Hai cửa trước biểu hiện ưu dị ba cái tiểu gia hỏa đâu. Hai người tại màn sáng trên nhấp nhô thật lâu, mới tìm được Lục Dương ba người, phát hiện bọn hắn chính thương lượng muốn hay không đi Thanh Lâu. Phó giáo chủ đối ba người xếp hạng rất là bất mãn, như thế dựa vào sau, sẽ không phải là chính đạo nội ứng, sẽ không làm chuyện xấu a. Giáo chủ rất có kinh nghiệm lắc đầu, không thể nghĩ như vậy, ta nhìn cái này gọi Lục Dương là rất có ý nghĩ người, hắn hẳn là có cái một tiếng hốc lên làm kinh người kế hoạch, cần biết làm chuyện xấu không nhất định phải chỉ tranh sớm chiều, lâu dài quy hoạch mới là nhân tuyển tốt nhất. Hai người gặp Lục Dương không có gì động tĩnh, đem màn sáng vạch đến nhất phía trên, nhìn xem thứ một tên là làm chuyện gì xấu. Thứ một tên là cái dùng độc, đem độc xuống đến trong giếng, vừa chết chính là một con đường, còn cho trâu hạ độc, để trâu phát cuồng, trên đường va chạm, đâm chết không ít người, rất tốt, độc dược liền nên như thế dùng. Đây là cái gì kỳ quái phương pháp, đem một mảng lớn cửa hàng mua lại đem tất cả nhân viên cửa hàng sa thải. Phía dưới cái này cùng hắn cùng loại, cuộn xuống cửa hàng về sau, để nhân viên cửa hàng tăng ca, còn không trả tiền công. Vậy cũng là chuyện xấu. Phó giáo chủ cảm thấy mình giống như cùng không lên thời đại. Bỗng nhiên, một đạo cường hoành đến cực điểm thần hồn từ trên trời giáng xuống, đột phá tổng bộ bày ra đủ loại trận pháp, bay thẳng tung bay hỗn độn khí tức Thanh Đồng cổ đỉnh mà đi. Thanh Đồng cổ đỉnh dường như không thể thừa nhận như thế ngang ngược xung kích, mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Không tốt, ta đỉnh. Giáo chủ kêu to. Thanh Đồng cổ đỉnh tên là Sơn Hà đỉnh, có thể chứa đựng vạn vật, là hắn bỏ ra nửa đời tâm huyết tế luyện bản mệnh pháp bảo, cự ly tiên bảo chỉ có cách nhau một đường. Là thần hồn giáng lâm, có chính đạo đại năng phát hiện nơi này. Giáo chủ không thể tin, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền bị chính đạo đại năng phát hiện. Cái này khí tức là vấn đạo tông Vân Chi. Giáo chủ cảm nhận được quen thuộc khí tức, nhớ tới một ít đáng sợ chuyện cũ, lưng phát lạnh. Phó giáo chủ mặt lộ vẻ hung sắc, xuất ra vũ khí chuẩn bị đem nó tru sát, Vân Chi. Bất quá là vấn đạo tông một tên đệ tử, khoảng chừng bất quá một người, chúng ta kêu lên tất cả mọi người, cùng nhau tiến lên, chẳng lẽ còn bắt không được nàng. Vân Chi cực ít xuất thủ, tại Trung ương Đại Lục thanh danh không hiện, vấn đạo tông một vị tông chủ, tám vị trưởng lão, thậm chí đái bất phàm danh khí đều so với nàng lớn hơn rất nhiều. Nhưng thanh danh không hiện, không có nghĩa là nàng không có thực lực, phàm là gặp qua nàng xuất thủ, không cảm thấy lật đổ tu hành nhận biết. Vừa lúc giáo chủ thấy qua Vân Chi xuất thủ tràn cảnh, hát trăng bắt sao, điên đảo âm dương, tiện tay trấn áp cường địch, quả nhiên là cảm thấy mình cái này 3.000 năm đạo hạnh đều tu đến cổ thân đi lên. Giáo chủ một cước đạp lăng phó giáo chủ, đây là liều mạng thời điểm sao, ngươi chưa thấy qua nàng xuất thủ, không biết được nàng đáng sợ, nghe ta, tranh thủ thời gian chạy, chạy chậm Bất Hủ tiên nhân đều cứu không được ngươi. Hắn có thể lên làm Bất Hủ giáo giáo chủ, không đơn thuần là bởi vì hắn đối Bất Hủ tiên nhân thành tín nhất, tu vi tối cao, càng quan trọng hơn là hắn đầy đủ cẩn thận, biết rõ cái gì thời điểm nên liều mạng, cái gì thời điểm nên đào mệnh, cái gì thời điểm nên nhận mệnh. Cùng Vân Chi cứng đối cứng, kia không gọi liều mạng, gọi là nhận mệnh. Giáo chủ hướng Sơn Hà đỉnh đánh ra từng đạo cổ lão huyền diệu ấn ký, ngăn cản Vân Chi lao ra. Phó giáo chủ còn chưa bao giờ thấy qua giáo chủ như vậy thất thố dáng vẻ, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho tất cả cao tầng truyền âm, hạ đạt tử mệnh lệnh, mau trốn chạy, đi chuẩn bị tuyển tổng bộ. Bất Hủ giáo nhằm vào chính đạo đánh lén tình huống, chế định kỹ càng lập hồ sơ cùng trốn chạy trốn tuyến, còn tiến hành nhiều lần diễn luyện, các cao tầng đối một bộ này tương đối quen thuộc. Thời gian trong nháy mắt, Bất Hủ giáo cao tầng liền chạy liền cái bóng cũng không thấy. Giáo chủ thi triển ba đầu sáu tay đại thần thông, hai tay đánh ra ấn ký, tiếp tục gia cố Sơn Hà đỉnh phong ấn, bốn tay để Sơn Hà đỉnh bên trong những người khác ý thức hồi quy nguyên vị. Sơn hà đỉnh vết rách càng ngày càng nhiều, phong ấn tốc độ còn đuổi không lên vết rách xuất hiện tốc độ. Gặp tất cả mọi người đều thành công chạy trốn, giáo chủ nới lỏng một hơi, chặt đứt sơn hà đỉnh liên hệ, phun phun ra một ngụm tinh huyết, đây là tới từ bản mệnh pháp bảo phản vệ. Hắn khí tức cấp tốc rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giáo chủ không để ý tới nhiều như vậy, xoay người chạy. Oanh! Sơn hà đỉnh bật nát, nổ toàn bộ tổng bộ đất rung núi chuyển. Vân Chi từ sơn hà đỉnh bên trong đi ra, mặt không biểu lộ, như là một tôn thượng cổ truyền thuyết nữ võ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Nàng cúi nửa mình dưới, đầu ngón tay lau, chùi đi giáo chủ lưu lại tinh huyết, bóp lấy tính toán, trong mắt một đạo hàn mang hiện lên. Tại cái kia phương hướng, nàng trong tay ngưng kết một đạo nóng bỏng bạch quang, như tru tận tà ác huy hoàng thiên lôi. Trắng quang thiên lôi vèo một tiếng bay về phía giáo chủ. Giáo chủ không nghĩ tới cho dù dạng này còn có thể bị Vân Chi phát hiện, hắn muốn né tránh lại không kịp, đầu vai đâm ra một đạo huyết hoa. Kim thiền thoát xác. Giáo chủ bảo mệnh lệnh chiêu thức cũng không ít. Làm Vân Chi gặp phải thời điểm, chỉ còn lại giáo chủ một đạo thân thể tàn phế. Giáo chủ thất tha thất thểu trở lại chuẩn bị tuyển tổng bộ, tục mệnh đang dược không cần tiền hướng bên trong miệng nhét, cưỡng ép cắt đoạn sơn hà đỉnh liên hệ, thi triển kim thiền thoát xác bí pháp, hai vòng đã kích xuống đến. Không có mấy trăm năm tĩnh tu là không khôi phục lại được. Những này còn dễ nói, trọng yếu nhất chính là sơn hà đỉnh. Kia là dùng sức lực toàn giáo phái luyện chế bảo đỉnh, tiêu hao thiên tài địa bảo có thể gặp phải đại hạ hoàng triều 10 năm thu thuế. Như thế chí bảo cứ như vậy rơi vào tay Vấn Đạo Tông. Ngươi cảm giác thế nào? Phó giáo chủ quan tâm nói, hắn vừa rồi nhìn thấy Vân Chi xuất thủ, sợ không thôi, cái này muốn đổi làm chính mình bên trên, đã sớm lạnh thấu. Cũng chính là giáo chủ bản lãnh lớn, còn có thể sống được. Không chết được. Giáo chủ cũng lòng còn sợ hãi, may mắn chúng ta có dự án, sớm chuẩn bị chỗ ẩn thân, ngăn cách nhân quả, Vân Chi tìm không thấy, không phải tứ đại ma giáo liền nên đổi thành ba đại ma giáo. Sơn hà đỉnh vỡ vụn, đạo thứ ba khảo nghiệm cứ như vậy kết thúc đi, nhìn xem hiện tại ai là thứ một tên. Tiên nhãn phát ra một đạo màn sáng, phía trên thình lình viết một cái tên. Thứ một tên. Lục Dương. Từng. Đến cùng là ai đem lực lượng của ta mượn đi rồi? Vân Chi nghi hoặc, bất hủ giáo mang nhà mang người bỏ trốn mất dạng, liền cái người đều không có lưu lại, chỉ để lại có thể mua xuống nhất phẩm tông môn sơn hà đỉnh. Bây giờ cũng tìm không thấy là ai mượn đi lực lượng của mình. Trong pháp thuật có một loại tên là thần hàng thuật, pháp thuật có thể khi lấy được đối phương cho phép tình huống dưới, mượn đi lực lượng, chỉ bất quá loại pháp thuật này gần như thất truyền. Lại học tập độ khó cực lớn, Vân Chi đã thật lâu chưa từng gặp qua loại pháp thuật này. Mà lại ai có thể không thông qua chính mình đồng ý liền mượn đi lực lượng. Vân Chi cảm thấy tự hồ mượn đi lực lượng người cũng không ác ý, cho nên mới ra ngoài bản năng phản ứng, cũng không ngăn cản lực lượng tiết ra ngoài. Vân Chi đại khái có thể đoán được là ai. Bất quá hắn là từ đâu học được thần hàng thuật. Vân Chi không có nhớ kỹ dạy qua Lục Dương tương tự pháp thuật. Thứ một tên, Lục Dương. Từng. Thứ một tên thay đổi. Phó giáo chủ nghi hoặc, vừa rồi bọn hắn vội vàng đào mệnh, không có lưu ý Lục Dương làm cái gì. Sơn hà đỉnh vỡ vụn, cũng không được xem chiếu lại. Bất quá tiên nhãn là chưa làm gì sai, ba người này phá hư tính là mạnh nhất. Giáo chủ chắc chắn nói, hắn cũng không có đoán được Lục Dương làm cái gì, vừa rồi thứ một tên thời gian ngắn nội sát mấy trăm người, còn cho mấy ngàn người mang đến tai họa ngầm, không còn sống lâu nữa. Lục Dương thế mà có thể một cái tử siêu qua người này trở thành thứ nhất, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không cần thiết đoán, tiên nhãn chính là tiên nhân chí bảo, so sơn hà đỉnh còn cao cấp hơn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Xác thực, Lục Dương đem Vân Chi triệu hoán tới, phá hủy sơn hà đỉnh cùng bất hủ giáo tổng bộ, cho bất hủ giáo mang tới phá hư trong lịch sử đều có thể xếp tới ba hạng đầu. Đơn thuần cho giáo chủ mang tới tổn thương, có thể xếp hạng thứ nhất. Giáo chủ Dương Dương đắc ý nói, trên người đau đều quên, ngươi nhìn ta cũng đã nói đi, cái này gọi Lục Dương có đại trí tuệ, đừng nhìn nhất thời xếp hạng lạc hậu, ngươi một tên cũng không để lại ý, hắn liền có thể cho ngươi làm ra đại động tác, không phải sao, xếp tới thứ một tên. Đừng nhìn Mạnh Cảnh Chu cùng ngươi xem trọng mang cốt biểu hiện, kia là thời gian không đủ, thời gian nếu là đủ rồi, bảo đảm có thể hỗn cái thứ hai thứ ba. Phó giáo chủ thua tâm phục khẩu phục, giáo chủ đến cùng là giáo chủ. Không chỉ có làm việc cẩn thận, nhãn quan cũng cực kỳ độc ác, trách không được hắn chỉ là phó giáo chủ, người ta là chính. Vậy ngươi cho Lục Dương đánh giá là cái gì? Giáo chủ suy nghĩ một lát sau, chậm chậm nói ra, Lục Dương tại cửa thứ nhất kiếm tẩu thiên phong, hiển lộ võ đạo thiên phú, dùng võ nhập đạo, trên đời hiếm thấy. Cửa thứ hai tinh tế quan sát, tổng kết quy luật, mua xuống khoai tây, khiến đến tiếp sau phỏng vấn người không cách nào khảo nghiệm, có thể thấy được hắn có to lớn phá hư tính. Đặc điểm này tại cửa thứ ba càng thêm nổi bật, xưng một câu trời sinh ma chủng cũng không quá đáng. Phó giáo chủ kinh ngạc, hắn cùng giáo chủ quen biết lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua ai có thể đạt được cao như vậy đánh giá. Mạnh Cảnh Chu đâu? Mạnh Cảnh Chu tại cửa thứ nhất bị nhện cắn lên mà thu được lực lượng, là vận khí thể hiện, đặt ở cái này đại thế bên trong, chính là theo thời thế mà sinh đạo chủng. Cửa thứ hai tỉ mỉ nghiên cứu khảo đề, nhiều góc độ suy nghĩ vấn đề, nhìn như ngang ngược càng rỡ, kỳ thực từng bước là thắng, kế hoạch thỏa đáng, cuối cùng công phá giám khảo tâm lý phòng tuyến, thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Đáng tiếc cửa thứ ba còn không có phát huy ra ưu thế của hắn liền kết thúc, hơi kém sắc tại Lục Dương, đạo ma hàng thế đi. Đạo ma hàng thế đánh giá cũng cực kỳ hiếm thấy, thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có thể được đến giáo chủ loại này đánh giá, xem ra cái này Mạnh Cảnh Chu tương lai tiền đồ vô cùng vô tận. Mang cốt đâu? Cửa thứ nhất có ngộ tính, có kiên trì, có mưu kế, cửa thứ hai suy nghĩ vấn đề tương đương chu đáo, chỉ là cửa thứ ba không có gì chủ kiến. Tại dĩ vãng khảo nghiệm bên trong thuộc về biểu hiện cực kỳ ưu dị một nhóm, đáng tiếc Châu Ngọc phía trước, ta cũng chỉ có thể cho hắn một cái ma ở trong lòng đánh giá. Ma ở trong lòng, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ cần không vẫn lạc, đều có thể trở thành bất hủ giáo cao tầng. Muốn đem bọn hắn điều đến tổng bộ tỉ mỉ bồi dưỡng sao? Phó giáo chủ hỏi. Giáo chủ lắc đầu, nói ra kinh nghiệm của mình lời tuyên bố, không muốn gấp gáp như vậy, trước từ cơ sở làm lên, tối thiểu nhất cũng phải có 2 năm cơ sở kinh nghiệm. Tin tưởng ta, cơ sở kinh nghiệm đối ngày sau trưởng thành rất có ích lợi, ta chính là như thế đi lên. Mà lại ta còn có một cái kế hoạch, Lục Dương người này ngựa thần lướt gió tung mây, vô cùng có ý nghĩ cùng lực phá hoại, đợi hắn trưởng thành, nhìn xem có thể hay không trà trộn vào chính đạo tông môn, tỉ như vấn đạo tông. Phó giáo chủ đang nghe truyện trên TV audio CV bật cười, cảm thấy giáo chủ thật sự là quá đề cao bọn hắn, cái khác tông môn bọn hắn còn có biện pháp trà trộn vào đi, vấn đạo tông cũng quá khó khăn, chỉ là vấn đạo tông đệ tử ý nghĩ liền không có mấy cái có thể đuổi theo, trà trộn vào đi qua không được bao lâu liền bởi vì không hợp nhau bị nhìn thấu. Trà trộn vào vấn đạo tông nói nghe thì dễ. Ta trước chữa thương đi. Giáo chủ nói xong, liền đi mật thất bế quan điều tức. Phó giáo chủ từ đầu đến cuối đều không có mưu quyền soán vị ý tứ, hôm nay chính là ví dụ, cố nhiên giết chính giáo chủ có thể trèo lên trên một bước, có thể sau đây, chính đạo lại đánh tới làm sao bây giờ, chính mình có thể làm ra quyết đoán chính xác sao? Một khi làm ra sai lầm phán đoán, chính mình nhất định phải chết tại chính đạo chiêu thức dưới, đến lúc đó hối hận soán vị sẽ trễ. Diên Giang Đà. Hết thảy 10 người thông qua khảo nghiệm, còn có 3 người đạt được trời sinh ma chủng, đạo ma hàng thế. Ma ở trong lòng đánh giá. Đà chủ nghe được giáo chủ phái người truyền lời, vui lông mày đều lên dương. Cái này so với mình dự đoán tốt nhất tình huống còn tốt hơn. Thăng chức cơ hội đang ở trước mắt. Những cái kia không mới có thông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai ma đạo tán tu, tại trong lúc hôn mê, 11 tên chấp sự phân tán hành động, đem bọn hắn ném tới các nơi, bọn hắn sau khi tỉnh lại, sẽ quên Diên Giang Đà vị trí, chỉ coi vừa rồi trải qua là một giấc mộng. Nhất ổn định phương pháp là giết bọn hắn, dạng này liền tuyệt đối sẽ không bại lộ Diên Giang Đà vị trí, bất hủ giáo ra ngoài đại cục cân nhắc, cũng không làm như vậy. Những này ma đạo tán tu vi họa một phương, khả năng hấp dẫn chính đạo lực chú ý, tại các loại hỗn loạn tin tức dưới, chính đạo không cách nào phân biệt ra nào là ma đạo tán tu gây nên, nào là ma giáo gây nên, dùng cái này liền có thể đạt tới nhiễu loạn nghe nhìn hiệu quả. Lục Dương ba người mơ màng tỉnh lại, vừa rồi trải qua quá nhiều, não có chút hỗn loạn. Trước khi hôn mê nhìn thấy hình tượng là đại sư tỷ từ trên trời giáng xuống. Lục Dương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đại sư tỷ không thấy được chính mình biến thành dáng dấp của nàng đi, cái này nếu là nhìn thấy, không phải đào một lớp da không thể. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng nhớ tới đến xảy ra chuyện gì, Lục Dương tượng hình quyền triệu hồi ra chân chính đại sư tỷ. Lục Dương dùng nhãn thần cảnh cáo hai người, không nên đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hai người biết điều liền vội vàng gật đầu. Đà chủ ngăn chặn trong lòng vui sướng, dùng hết lượng bình thản thanh âm nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi 10 cái chính là ta Bất Hủ giáo bên trong người. Theo lý thuyết nên trước tiến hành nhập giáo nghi thức, nhưng hôm nay đã 3 lượt khảo nghiệm đã hao phí tất cả mọi người tinh lực, ta cũng không ngoại lệ, lấy loại trạng thái này đi thăm viếng Bất Hủ tiên nhân, là đối tiên nhân bất kính. Ngày mai lại đến nơi đây chính thức tổ chức nhập giáo nghi thức. Lục Dương nhìn ra được, tại đề cập Bất Hủ tiên nhân thời điểm, đà chủ ngữ khí, cùng 11 tên chấp sự thần sắc đều có chỗ biến hóa. Điều này nói rõ bọn hắn thờ phụng Bất Hủ tiên nhân không phải ngụy trang, mà là thiết thiết thực thực tin tưởng Bất Hủ tiên nhân tồn tại. Khó trách được xưng hô là giáo. Lục Dương nghĩ đến. Chỉ nghe đà chủ tiếp tục nói ra, bất quá hôm nay có người mới gia nhập, không chúc mừng một phen cũng không thích hợp, dạng này, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Ta nghe nói quận bên trong mới mở một nhà quán đồ nướng, gọi một lần nữa, hương vị không tệ, trọng thụ khen ngợi, chúng ta cùng đi nơi đó tập hợp, ta mời khách. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, không cho nghỉ ngơi đúng không? Uy tín lâu năm tác giả, kinh điển thiên tài lưu, lệch truyền thống thăng cấp, sát phạt quả đoán, không hàng trí không thánh mẫu. Mệt mỏi quá a, hoàn toàn không muốn làm sống. Ba người ngáp một cái, cùng kêu lên nói, trên dưới mí mắt đều đang đánh nhau. Đà chủ ra cái gì chủ ý ngu ngốc, chạy đến nơi đây tới dùng cơm. Bọn hắn ngay tại quay về quán đồ nướng trên đường, trải qua một ngày đấu trí đấu dũng, rốt cục đánh vào địch nhân nội bộ, hiện tại chỉ muốn có một bữa cơm no đủ, mỹ mỹ ngủ một giấc. Bất Hủ giáo đem tất cả mọi người suy nghĩ đều tập trung vào Sơn Hà đỉnh, quá trình này sẽ sinh ra cực lớn cảm giác mệt mỏi. May mắn trước khi tới ta để ma cọp vồ hảo hảo xuyên xuyên, sau này trở về có thể trực tiếp khai trương. Mang Cốt có chút may mắn nói. Đi vào quán đồ nướng cửa ra vào, Lục Dương phát hiện một cái quen thuộc người. Vệ bộ đầu. Ngươi như thế ở chỗ này, có chuyện gì sao? Vệ bộ đầu tại quán đồ nướng cửa ra vào gõ nửa ngày cửa, một mực không gặp mở cửa, hắn còn tưởng rằng trong tiệm không ai. Trong tiệm xác thực không ai, chỉ có hai con vất vả xuyên chuỗi ma cọp vồ, hai con ma cọp vồ nghe được vệ bộ đầu gõ cửa dọa đều nhanh hù chết, nào dám mở cửa. Đang lúc vệ bộ đầu từ bỏ thời điểm, Lục Dương tới. Vệ bộ đầu vui mừng nhướng mày, tiểu Lục cửa hàng trưởng, các ngươi rốt cục trở về. Lục Dương gật gật đầu, nói dối há mồm liền ra, buổi sáng ta nhìn khí trời không tệ, ba người chúng ta bàn bạc một cái, cảm thấy là cái du lịch thời tiết tốt, liền ra ngoài đi dạo, vừa trở về. Vậy các ngươi hôm nay còn khai trương sao? Lục Dương nghĩ nghĩ, đà chủ bọn hắn muốn đi qua, khoảng chừng số 20 người, hẳn là tính khai trương, mở. Vệ bộ đầu dùng hết lượng nhu hòa ngữ khí nói ra, tiểu Lục cửa hàng trưởng, ngươi nhìn là như vậy, ngươi cái này quán đồ nướng tại phụ cận cũng là có chút danh tiếng, ta không phải mang theo mấy cái huynh đệ thường xuyên đến ăn nha. Ta biết rõ các ngươi chỉ là ưa thích mở quán đồ nướng, không có khuếch trương ý tứ, cũng không ưa thích người khác tuyên truyền các ngươi. Lục Dương gật gật đầu. Vệ bộ đầu hối hận nói ra, ta mấy cái kia huynh đệ ngoài miệng không tốn sức, ăn xong liền trở về tán dương các ngươi nơi này là như thế nào ăn ngon, không phải sao, nghe được những người khác cũng thèm ăn, bảo hôm nay tán giá trị về sau cùng đi nơi này ăn một bữa. Trong nha môn trực ca đêm huynh đệ còn nói đã ăn xong cho bọn hắn mang về một chút. Lục Dương nhìn vệ bộ đầu biểu lộ, trong lòng tự nhủ sợ không chỉ là ngươi mấy cái kia huynh đệ nói, ngươi vệ bộ đầu cũng tuyên truyền đi. Cho nên, chúng ta Diên Giang quận bộ khoái thật nhiều, không sai biệt lắm có thể chiếm hết tất cả cái bàn, tổng bộ đầu cũng muốn đến, ta liền nghĩ có thể hay không đêm nay đặt bao hết, chỉ chiêu đãi chúng ta. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lộ ra khó xử thần sắc, nhưng là hôm nay ban đêm ta bên này cũng có mấy cái hảo hữu muốn tới, chỉ sợ. Vệ bộ đầu vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, không kém mấy người này, mọi người có thể cùng một chỗ ăn, nhiều người cũng náo nhiệt. Vệ bộ đầu trước khi tới liền cùng các đồng liêu vỗ bộ ngực nói nhất định có thể ăn được, cái này nếu là ăn không lên liền đánh mặt. Lục Dương đáp ứng, vậy được, chúng ta chuẩn bị một cái, sau nửa canh giờ khai trương. Vệ bộ đầu đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hài lòng trở về. Đến đà chủ sắp đã nói xong thời gian, các lộ nhân mã từ xung quanh bốn phương tám hướng đi vào quán đồ nướng cửa ra vào tập hợp, đà chủ, 11 tên chấp sự, 7 tên tân tấn thành viên. Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa còn phi thường trên nói ôm mấy hũ rượu. Ta lo lắng loại này tiểu điếm rượu không đủ kình, đặc địa cầm vài hũ 30 năm linh tửu nữ nhi hồng. Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa nói. Loại này linh tửu tửu kình cực mạnh, liền xem như trúc cơ kỳ cũng hóa giải không được. Mặt khác năm tên tân tấn thành viên cũng có lấy rượu hiếu kính ý tứ, nhưng bọn hắn đều là luyện khí kỳ, không bỏ ra nổi hàng tốt. Đà chủ vì ăn cơm cũng càng đổi mặt nạ, đổi thành lộ ra nửa đoạn dưới mặt nạ. Lục Dương ba người từ quán đồ nướng đi tới, mời đám người tiến đến, mau mau mời đến, đều chuẩn bị xong. Nguyên bản nay ngày đều bị người đặt bao hết, chúng ta nói hết lời, đặt bao hết nhân tài nguyện ý cho chúng ta chừa lại đến một bàn. Đà chủ gật đầu, nguyên bản hắn còn lo lắng Lục Dương ba người là đau đầu, không nghe quản giáo, muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, hiện tại xem ra cái này ba người cũng rất trên nói, biết rõ sớm định chỗ ngồi tốt. Đều đừng đứng đây nữa, đi vào đi. Đà chủ chào hỏi đám người. Quán đồ nướng bên trong trống rỗng, đà chủ rất tự nhiên ngồi tại ở giữa nhất cái bàn này tử lớn nhất, vị trí tốt nhất, phù hợp địa vị của hắn. Lục Dương ở một bên xem chừng nhắc nhở, đà chủ, cái bàn này tử bị người định. Đà chủ còn chưa nói cái gì, Trì Tự Long liền vượt lên trước nói ra, để bọn hắn làm được đi một bên, thứ đồ gì, cũng dám cùng chúng ta đoạt vị trí. Lục Dương gặp đà chủ không có phản đối, cũng liền không còn nói cái gì. Chúng nhân ngồi xuống, mang cốt xuất ra menu, ăn cái gì? Thẩm Tiến Nghĩa đem menu đưa cho đà chủ ngài mời. Đà chủ khoát tay, các ngươi tùy ý điểm đi. Ngài mời khách, tự nhiên là ngài điểm. Không cần, các ngươi tùy ý. Người trên bàn từ chối một vòng, cuối cùng lại trở lại mang cốt trên tay, mang cốt biểu môi, cảm thấy đám người này thật nhiều chuyện, điểm cái xuyên đều lằng nhà lằng nhằng. Mang cốt không có từ chối quen thuộc, chính mình điểm xong liền cầm lấy menu về phía sau viện, để hai con ma cọp vồ mở nướng. Không bao lâu mang cốt liền bưng một bàn bàn sắc hương vị đều đủ sâu nướng đi lên, vừa nghe mùi thơm, đám người liền biết rõ hương vị không kém được. Tới, sâu nướng đi lên, rót rượu. Đà chủ cười nói, ra hiệu đám người rót rượu. Mạnh Cảnh Chu cười nói, rượu thì không cần đi, ta quen thuộc uống trà, không thích uống rượu. Đà chủ cười ha hả nói ra, tiểu Mạnh A, hành tẩu giang hồ, không biết uống rượu sao được, về sau uống rượu thời điểm nhiều ra đây, uống trước ba chén quen thuộc. Mạnh Cảnh Chu vẫn là cự tuyệt. Đà chủ rơi không hạ mặt, nhíu mày, Trì Tự Long thừa cơ quát lớn, ngươi chuyện gì xảy ra, đà chủ để ngươi uống rượu ngươi không uống, có phải hay không không nể mặt đà chủ. Mạnh Cảnh Chu biểu môi, uống cái rượu mà thôi, làm sao lại cùng mặt mũi dính líu quan hệ, kia đà chủ để cho ta uống rượu chẳng phải là không nể mặt ta. Trì Tự Long vừa định nói ngươi tính là gì đồ vật, tại đà chủ trước mặt có cái gì mặt mũi, còn chưa nói ra miệng, liền bị đà chủ ngăn lại. Đà chủ biết rõ Mạnh Cảnh Chu tiền đồ vô cùng vô tận, không nguyện ý cùng hắn nổi tranh chấp. Giáo chủ đối Lục Dương ba người đánh giá, chỉ có đà chủ một người biết rõ, liền Lục Dương chính bọn hắn đều không biết rõ. Đón người mới đến cơm không có chú ý nhiều như vậy, ta trước giới thiệu chính một cái, ta họ Sở, các ngươi có thể gọi ta Sở đà chủ. Đà chủ giới thiệu xong, liền đến phiên đã từng cùng Tần Nguyên Hạo cùng đi thanh lâu cao gầy nam tử, ta gọi Vương Hà, quen thuộc ta người đều thích gọi Vương miệng rộng. Bạch Tử Phương, Bành Thạc. 11 tên chấp sự theo thứ tự giới thiệu chính mình, nói là giới thiệu, kỳ thật chính là tự báo danh tự, tu vi, yêu thích, năng khiếu một mực không nói, cũng không có bại lộ cái khác tin tức. Ma giáo ở giữa ít có tín nhiệm, có thể che giấu mình liền tận lực ẩn tàng. Giống như là chưa từng xảy ra tranh chấp, đám người ăn vui vẻ hòa thuận. Cái này sâu nướng hương vị thật đúng là không tệ. Trì Tự Long ăn mấy sâu, rất cảm thấy kinh ngạc, đây là hắn nếm qua nhất ăn ngon sâu nướng. Hắn sinh lòng tham niệm, lặng lẽ hỏi đà bách chủ, muốn hay không bức chủ cửa hàng đem phối phương giao ra, loại này sâu nướng coi như lấy linh thạch làm đơn vị bán, cũng có thị trường, có thể kiếm một món hời. Đà chủ cũng tâm động, giết người cướp của, dọa dẫm bắt chẹt những chuyện này hắn làm qua không ít, không kém lần này. Lục Dương ở một bên hỏi, vậy nếu là chủ cửa hàng không giao phối phương đâu? Trì Tự Long hiện lên một trận hàn ý, cười gằn nói, vậy liền nhìn hắn là muốn mạng vẫn là phải phối phương. Hắn vỗ cái bàn, có thể tìm sự tình, phẫn nộ quát, chủ cửa hàng đây. Ra, xuyên đều lên đủ cũng không lộ diện, có hiểu quy củ hay không? Ngay sau đó vệ bộ đầu thanh âm từ ngoài cửa vang lên, ha ha, chủ cửa hàng đây, ta mang các huynh đệ đều đến đây. Thành đàn bộ khoái ngư dược mà vào, trong đó còn bao gồm kim đan kỳ tổng bộ đầu, vây quanh đà chủ một bàn này người. Bọn bộ khoái phân tán ngồi mở, Vệ bộ đầu nói không chút nào khoa trương, quả nhiên là tới rất nhiều người, cái bàn cơ hồ đều ngồi đầy. Đà chủ một bàn này ngồi ở giữa, chung quanh đều là bộ khoái, nhìn bầu không khí tương đương hòa hợp, có thể nói là chính ma nhất gia thân. Trì Tự Long dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu, đừng nhìn bên ngoài truyền hắn như thế nào phách lối, kia là hắn cho mình dựng nên hình tượng, hắn làm chuyện xấu thời điểm hoặc là ngụy trang, hoặc là che mặt, gặp phải quan phủ người, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Hiện tại không tránh được, chỉ có thể cúi đầu giả làm đà điểu. Vệ bộ đầu, ta đây này. Lục Dương cười đứng dậy cùng vệ bộ đầu chào hỏi. Trì Tự Long trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Lục Dương, nguyên lai ngươi tiểu tử chính là chủ cửa hàng. Các ngươi đã ăn được. Vệ bộ đầu có chút xấu hổ. Không có gì đáng ngại, các ngươi ăn cái gì? Vệ bộ đầu vung tay lên, nhiều người như vậy liền không điểm, có cái gì liền lên cái gì đi. Được. Lục Dương đáp ứng, hắn lường trước vệ bộ đầu cũng nghĩ như vậy. Bọn bộ khoái nghe được đà chủ một bàn này mùi thơm, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại là giờ cơm, vốn là đói, nghe được mùi thơm thì càng đói bụng. Cũng may Lục Dương sớm có chuẩn bị, vệ bộ đầu bọn người còn chưa tới, liền để ma cọp vồ bật hết hỏa lực, trước nướng trên một bộ phận, người tới trực tiếp mang thức ăn lên. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt bưng lên một bàn bàn sâu nướng, để vệ bộ đầu bọn người trước lót dạ một chút. Vệ bộ đầu ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất cảm tạ Lục Dương, không phải nghe hương vị các loại nửa ngày, trở về không thể thiếu bị các đồng liêu oán trách. Giới thiệu một cái, đây là chúng ta tổng bộ đầu, Phòng Thanh Vân. Phòng Thanh Vân lễ phép tính cùng Lục Dương nắm tay, hắn thân là kim đan kỳ tu sĩ, nhìn ra được Lục Dương là tu sĩ. Không chỉ có thể nhìn ra Lục Dương là tu sĩ, còn có thể nhìn ra đà chủ một bàn này người đều là tu sĩ. Hắn cũng không nói cái gì, tu sĩ mở tiệm thì thôi đi, chỉ cần không đụng vào luật pháp, cùng hắn có quan hệ gì. Mở sâu nướng cửa hàng lại không phạm pháp. Cái bàn bị chiếm cũng liền chiếm, hắn thân là tổng bộ đầu, cũng không thể lấy thế đè người, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Lục Dương cười tọa hạ về sau, Trì Tự Long thấp giọng giận mắng, hướng đà chủ cáo trạng, người hỗn đảng này rắp tâm không tốt, làm sao không nói sớm bộ khoái muốn tới. Lục Dương rất ủy khuất, đây không phải muốn cho các ngươi cùng bộ khoái giữ gìn mối quan hệ nha, các ngươi hẳn là bắt lấy cái này cơ hội mới là. Lục Dương chỉ trên tường cờ thưởng, có trông thấy được không, đây là vệ bộ đầu đưa cho ta cờ thưởng. Hắn thuận miệng soạn bậy nói, ta tại gia nhập tổ chức trước kia, đặc địa sớm tìm xong cứ điểm, làm nền quan hệ, cùng quan gia dựng thượng tuyến. Dạng này vô luận ta làm cái gì, quan gia cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Bọn hắn tới đây uống rượu thời điểm ta còn có thể nghe lén tình báo. Sở đà chủ gật đầu, Lục Dương nói có lý có theo, phù hợp giáo chủ đánh giá. Giáo chủ nói này ba người làm việc nhìn như hồ nháo, kỳ thực có thâm ý khác, nhìn bọn hắn làm việc không thể chỉ nhìn biểu tượng. Bằng vào chủ động cùng quan gia đáp lên quan hệ điểm này, hiện ra can đảm cùng ý nghĩ liền vượt qua trong giáo tuyệt đại đa số người. Đến, uống. Mấy sâu sâu nướng vào trong bụng, đệm đi bụng, vệ bộ đầu bọn người liền bắt đầu uống rượu. Theo càng ngày càng nhiều sâu nướng vào trong bụng, bộ đầu nhóm đều uống đến cao hứng, uống một vòng lại một vòng, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Cùng náo nhiệt chung quanh hình thành tươi sáng so sánh, là ở giữa nhất đà chủ một bàn, uống gọi là một cái xem chừng, sợ một cái uống nhiều quá tiết lộ ra một ít chuyện. Đến đằng sau liền rượu cũng không uống, đổi thành uống trà. Vệ bộ đầu gặp đà chủ một bàn này uống không có bầu không khí, cảm thấy có lẽ là mình tới đến đưa đến, xin lòng áy náy, bưng chén rượu liền đi qua. Tới tới tới, đừng để ý chúng ta tán đáng giá chính là người bình thường, đến quán đồ nướng còn không phải muốn ăn cái cao hứng, uống cái tận hứng. Đến, chúng ta uống một chén. Vệ bộ đầu nói với Trì Tự Long. Trì Tự Long cẩn thận nghiêm túc nâng chung trà lên, vệ bộ đầu không vui, sụ mặt nói ra, uống trà tính chuyện gì xảy ra, không nể mặt mũi có phải hay không, rót rượu. Trì Tự Long không có biện pháp, đành phải kiên trì ngược lại chính mình mang tới 30 năm linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Gặp vệ bộ đầu vòng quanh vòng uống, cái khác bộ khoái rõ ràng uống nhiều quá, nhao nhao bắt chước, cùng đà chủ một bàn này uống rượu, uống gọi là một cái tận hứng. Không ai tìm Lục Dương ba người uống rượu, lão bản uống nhiều quá khẳng định không được. 30 năm linh tử tử kình không phải trúc cơ kỳ có thể tan ra, Trì Tự Long bọn người uống say say say. Đà chủ gặp uống không sai biệt lắm, tìm cái cớ liền ly khai. Lão đại vừa đi, tại Tử Kình tác dụng dưới, mọi người dần dần phóng túng, Trì Tự Long cùng Thẩm Tí Nghĩa hai người kề vai sát cánh, quyết tâm muốn đoàn kết lại, tại Bất Hủ giáo đánh ra một mảnh bầu trời. Trì Tự Long ngươi người này khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình quá mau, quá khoa trương, hẳn là thu liễm một chút. Thẩm Tí Nghĩa thay Trì Tự Long cân nhắc. Trì Tự Long không vui, hắn bản tính tự do, không nguyện ý bị người phê bình, thôi đi, ta tính tình khoa trương, kia cùng ngươi đồng dạng làm rụt đầu rùa đen, không dám chính mình xuất thủ, dạy dỗ một đống học sinh thay mình làm việc. Né tránh cùng cái nương môn đồng dạng. Thẩm Tiến Nghĩa giận dữ, Trì Tự Long ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ta là vì ngươi cân nhắc, ngươi đừng cắn ngược lại ta một ngụm. Trì Tự Long so Thẩm Tiến Nghĩa càng phẫn nộ, ngươi mắng ai là chó đây? Dứt lời, một quyền đánh vào Thẩm Tiến Nghĩa trên mặt. Thẩm Tiến Nghĩa sao có thể ăn loại này thua thiệt, lần này cần là nén giận, lấy Trì Tự Long tính tình khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Tiến Nghĩa bưng chén rượu lên chính là một dội, Trì Tự Long mặc dù uống nhiều quá, phản ứng vẫn như cũ linh mẫn, hắn nghiêng đầu vừa trốn, rượu liền vung đến xem náo nhiệt Bạch Tử Phương trên mặt. Bạch Tử Phương cũng không phải cái tốt chung đụng, thụ tai bay vạ gió nhất định phải đòi lại, hắn lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân, gắn Thẩm Tiến Nghĩa một thân rượu, cái này cũng chưa hết, còn cầm đĩa nện ở Thẩm Tiến Nghĩa trên mặt. Ba người xoay đánh thành một đoàn, những người khác muốn ngăn, kết quả bị ngộ thương, khiến cho nổi giận trong bụng. Hảo tâm không cho các ngươi xấu mặt, các ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, còn dám đánh ta. Cho ngươi mặt mũi. Linh Tử Tử Kình quá lớn, mọi người đầu óc đều không tốt làm, cũng mặc kệ có phải hay không tại bộ khoái đóng bên trong, đều động thủ đánh lên. Rầm rầm. Không biết là ai lật ngược cái bàn, đồ vật rơi xuống sát vách trên mặt bàn. Bọn bộ khoái còn chưa từng thấy qua như vậy phách lối người, tu sĩ tụ chúng ẩu đả. Đây là bộ khoái ở bên cạnh đây, nếu là không tại, không chừng muốn đánh thành cái dạng gì. Tu sĩ tụ chúng ẩu đả, một cái không xem chừng là có thể đánh chết quần chúng vây xem, ác tính cực lớn, nhất định phải trừng trị. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân thấy thế, phóng thích uy áp, trực tiếp đem ma giáo giáo chúng trấn áp lại. Mang đi, để bọn hắn tại trong đại lao thanh tĩnh một chút. Giáo chúng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ý thức được xảy ra chuyện gì, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này một mạch tới quá nhiều người, hai con ma cọp vồ bận biểu xuất hiện hư ảnh đều bận không qua nổi, mang cốt thấy thế, tự thân lên trận, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại hậu viện cùng Đại Đường xuyên tới xuyên lui, mặt song sâu nướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuống dưới. Lục Dương vén rèm cửa lên, nói xin lỗi, không có ý tứ các vị, sâu nướng đã toàn bộ nướng xong. Đây là cái gì tình huống? Lục Dương nhìn thấy trong đại đường ngang ngược càng rỡ bọn giáo chúng ngồi thành thành thật thật, bọn bộ khoái cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Vệ bộ đầu nhỏ giọng nói ra, tiểu Lục chủ cửa hàng xin lỗi, các ngươi các bằng hữu tụ chúng ẩu đả, tổng bộ đầu nhất không ưa thích tu sĩ làm như vậy, động tĩnh quá lớn, người đi đường đều chú ý tới, nếu là không xử phạt khẳng định không thể nào nói nổi. Lục Dương bình tĩnh mà xem xét, Lục Dương đem giáo chúng cùng bọn bộ khoái an bài đến một bàn xác thực có hy vọng đùa nghịch chi tâm, nhưng quả thực không nghĩ tới đám người này gan to bằng trời, ngay trước bộ khoái mặt đánh nhau. Mạnh Cảnh Chu biểu môi, ta cứ nói đi, không muốn uống rượu chuẩn không có chuyện tốt. Nghênh tân hội cùng ngày, Trì Tự Long bọn người bởi vì tụ chúng ẩu đả, câu lưu 10 ngày. Sở đà chủ biết được việc này về sau, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Cũng may Trì Tự Long bọn người là tên giảo hoạt, sẽ không bởi vì giam lại liền đem ma giáo tin tức tiết lộ ra, không phải sở đà chủ liền nên cân nhắc giết người diệt khẩu. Sở đà chủ phái người truyền lời, để Lục Dương ba người đến Diên Giang đà một chuyến, chính thức cử hành nhập giáo nghi thức. Về phần đám kia thiếu thông minh, trước tiên ở trong đại lao quan 10 ngày tỉnh táo một chút. Sở đà chủ lười biếng ngồi tại ngọc trên ghế, dương mắt nhìn đứng ở trước mắt ba người, tán thưởng nói, ba người các ngươi quán đồ nướng chủ ý không tệ, tiếp tục bảo trì, đây là một đầu chúng ta cùng quan sai thành lập liên hệ thông đạo. Sở đà chủ xua tan người hầu đều là nhập môn cấp bậc giáo chúng, không có trải qua khảo nghiệm, không có tư cách biết rõ trong giáo tân bí. Đi thôi, mang các ngươi thăm viếng Bất Hủ tiên nhân. Sở đà chủ đem ba người đưa đến một chỗ khác lơ lửng trên đá, lơ lửng thạch phía trên kiến trúc không biết là năm nào thay mặt sở kiến, tại tuế nguyệt ăn mòn hạ đã đổ sụp. Vô nguyên ánh sáng lộ ra ngột ngạt mà kiềm chế, đi tại kiến trúc trong đám, có một loại hành tẩu trong lịch sử nặng nề cảm giác. Bác học như Mạnh Cảnh Chu, cũng không phân biệt ra được đây là cái nào niên đại kiến trúc. Cái này tuyệt không phải đại hạ 10 vạn thời kỳ kiến trúc. Mạnh Cảnh Chu âm thầm kinh hãi, những kiến trúc này tối thiểu nhất cũng có 10 vạn năm lịch sử. Chẳng lẽ là Đại Ngu Vương Triều? Trên sử sách ghi chép, Đại Ngu Vương Triều Mạc Đại Hoàng đế hoang dâm vô độ, Vương Triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn, Mạnh gia lão tổ tông cùng Hạ đế lão tổ tông cầm vũ khí nổi dậy, tranh giành Trung Nguyên. Vấn Đạo Tông tại 12 vạn năm trước thành lập, khi đó chính là Đại Ngu Vương Triều, chỉ bất quá khi đó Đại Ngu Vương Triều đang ở tại thời kỳ cường thịnh, không người có thể rung chuyển nó địa vị. Tại kiến trúc cuối cùng, trưng bày một tòa ước chừng cao 4 mét pho tượng, bộ dáng cùng tại Tần Nguyên Hạo trong nhà thấy, khuôn mặt mơ hồ, mặc trường bào, phân biệt không ra nam nữ, chính là Bất Hủ Tiên Nhân. Sở Đà chủ giơ cao 3 cây nhóm lửa hương, đối Bất Hủ Tiên Nhân không người cúi đầu, tiếp lấy quay người nói với ba người, ngồi xuống nửa canh giờ, tiêu trừ trong lòng tạp niệm. Cái này 3 cây hương không phải phàm phẩm, nghe được mùi thơm về sau, sao động tâm thế mà dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu trừ trong lòng tạp niệm cái này sự tình đối ba người tới nói là kiến thức cơ bản, Sở Đà chủ gặp ba người nhanh như vậy liền trầm xuống tâm, khẽ vuốt cằm. Cho dù có bảo hương trợ giúp, cái tốc độ này cũng là thật nhanh, ma đạo tu sĩ phần lớn phập phòng không yên, tu thân không tu tâm, cái này ba người là thật khó được. Nghĩ đến là tại nơi nào đó từng chiếm được cơ duyên. Nếu là ngày trước biết rõ ba người có cơ duyên, Sở Đà chủ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nắm bắt tới tay, nhưng cái này ba người khác biệt, là giáo chủ trọng điểm chú ý đối tượng, hắn không có can đảm động thủ. Sau nửa canh giờ, ba người tỉnh lại, dựa theo Sở Đà chủ chỉ thị, y theo trình tự thăm viếng Bất Hủ Tiên Nhân. Rườm rà trình tự kết thúc về sau, ba người chính thức trở thành Bất Hủ giáo giáo đồ. Sở Đà chủ chắp tay sau lưng nói ra, Nhật Bản giáo trước đó, các ngươi có lẽ chỉ biết rõ chúng ta là Bất Hủ giáo, thờ phụng chính là Bất Hủ Tiên Nhân, trở thành giáo đồ nhưng kéo dài tuổi thọ, về phần Bất Hủ Tiên Nhân vì sao, nên biết rất ít. Ba người gật đầu, bọn hắn đối Bất Hủ Tiên Nhân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, đây là bọn hắn duy nhất nghe nói qua tiên nhân. Sở Đà chủ dùng cung kính ngữ khí nói ra, Bất Hủ Tiên Nhân, bản thân tồn tại chính là cấm kỵ, cùng thiên địa tề thọ, chứng kiến thế gian chập trùng lên xuống, cho dù nhục thân hủy diệt, tiên hồn mục nát, một điểm linh quang làm hao mòn tại hồng trần, chỉ cần còn có người nhớ kỹ hắn, hắn liền có thể tại chỗ phục sinh, vĩnh sinh bất hủ. Lục Dương trong lòng ba người chấn động, không biết rõ Sở Đà chủ nói mấy phần là thật, mấy phần là giả. Chỉ cần còn có người nhớ kỹ Bất Hủ Tiên Nhân tồn tại, Bất Hủ Tiên Nhân chính là bất tử bất diệt, cái này sự tình tại thần thoại truyền thuyết bên trong đều chưa từng có. Bực này thần dị, xưng là tiên cũng đều thỏa chỗ. Chỉ nghe Sở Đà chủ tiếp tục nói ra, hắn lão nhân gia tại thượng cổ niên đại chứng đạo thành tiên, biết được vạn cổ bí mật, nắm giữ lực lượng xa không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng đối kháng. Bây giờ thượng cổ đại thế đã tới, mai táng tại hoang sơn lớn giả bên trong lão quái vật đang từ trong quan tài leo ra, muốn tại cái này đại thế bảo trụ thân gia tính mạng, chỉ có phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, phù hộ chúng ta. Lục Dương do dự một cái, hỏi, kia chúng ta muốn như thế nào phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân? Bất Hủ Tiên Nhân lấy chiến chứng đạo, lấy giết thành tiên, thích nhất giết chóc, muốn tại thế gian này nhấc lên máu tai chiến loạn, lấy tuyệt đối nhân tộc cái chết lấy lòng Bất Hủ Tiên Nhân, đây là bước đầu tiên, phía sau trình tự không phải các ngươi cái này cấp bậc có thể biết được. Tuyệt đối nhân tộc cái chết. Mạnh Cảnh Chu kinh hãi, cái này muốn chết bao nhiêu người, xác chết khắp nơi đều không cách nào hình dung. Nhiều không? Không có chút nào nhiều. Sở Đà chủ lắc đầu, đại đa số người biết được cái số này thời điểm đều có tương tự phản ứng, nhưng tỉnh táo lại ngẫm lại, trung ương đại lục bao la vô biên, tuyệt đối người nhìn nhiều, trải phẳng tính được, bất quá là mấy ngàn người bên trong chết một cái. Ngươi nhưng có biết hàng năm bởi vì sinh hoạt mà mệt chết người có bao nhiêu, bị không chịu nổi gánh nặng áp lực bức cùng đường mạt lộ mà tự sát người có bao nhiêu, hàng năm chết bệnh người có bao nhiêu, hàng năm chết bởi lang băm trị liệu người có bao nhiêu, đại hạ vương triều hàng năm sẽ phát hiện bao nhiêu vô chủ thi thể. Sở Đà chủ cười lạnh nói, các ngươi biết không? Các ngươi đương nhiên không biết rõ, bởi vì đại hạ vương triều căn bản không dám công bố chân thực số liệu. Nếu như không phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, ai đến bảo hộ lớn như vậy trung ương đại lục? Đợi cho lão quái vật nhóm lần lượt tỉnh lại, chết coi như không chỉ như vậy chọn người. Thượng cổ đại thế coi là thật đáng sợ như thế. Lục Dương nghe được đáy lòng phát lạnh. Sở Đà chủ không nói tiếng nào, ra hiệu ba người đi theo hắn đi. Sở Đà chủ vòng qua Bất Hủ Tiên Nhân pho tượng, xuyên qua một vùng phế tích, vừa đi, một bên nói ra, chỗ này phế tích là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, tại tuế nguyệt ăn mòn hạ trở nên mục nát mà rách nát. Một vạn năm trước, giáo tổ một lần tình cờ phát hiện chỗ này phế tích, ở chỗ này biết được bất hủ tiên nhân tồn tại. Bất hủ tiên nhân tồn tại thế gian quá xa xưa, thế nhân đều quên lãng đã từng thủ hộ thế giới tiên nhân. Là giáo tổ để bất hủ tiên nhân một lần nữa hiện thế. Giáo tổ đem di tích phục chế xuống tới, tại từng cái cứ điểm tồn tại, nơi này chính là một trong số đó, đã có lịch vạn niên sử. Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ, nguyên lai thượng cổ di tích phục chế phẩm, trách không được hắn nhìn không ra, thượng cổ thời đại lưu truyền đến nay chỉ có truyền thuyết, cực ít có đồ vật lưu truyền tới nay. Sở Đà chủ tại một mảnh trước vách đá dừng lại bước chân, chính là chỗ này, đây là thượng cổ thời kỳ tế tự tràng cảnh. Đầu tiên đập vào mắt, chính là trên vách đá giang hai cánh tay bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân trong ngực có vô số viên cầu lớn nhỏ không đều, có viên cầu chung quanh còn có một cái vòng giả vật, không biết là cái gì. Mỗi quả viên cầu trên quỳ một cái tiểu nhân giơ cao cống phẩm, hiến cho bất hủ tiên nhân. Quả cầu này là cái gì, người vì sao phải đứng tại viên cầu trên? Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nghi hoặc, rất là không hiểu. Lục Dương nhìn thấy bích họa, con ngươi hơi co lại, quả cầu này cực kỳ giống kiếp trước tinh cầu, viên cầu chung quanh hình cái vòng vật là thiên thạch bụi bặm. Sở Đà chủ chậm chậm nói ra, cái này gọi tinh cầu, thời kỳ thượng cổ cũng không trung ương đại lục, vô luận loại nào tộc, đều sinh hoạt trên tinh cầu. Thượng cổ cuối thập niên kỳ, có không cách nào biết được tồn tại, đem tất cả tinh cầu luyện hóa, hóa thành hôm nay trung ương đại lục. Lời vừa nói ra, ba người đều là giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.